Chương 966, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài đi ra. Hiệp nghị đạt thành, ba người liền đi theo Bạch Nguyên cùng một chỗ hướng về Nhật Quang Trường học đi. Bạch Nguyên, nếu như ngươi chỉ là Nhật Quang Trường học lao sư, một mình cùng chúng ta định ra dạng này hiệp nghị, không sợ hiệu trưởng nói sao? Trọng Nguyệt nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn Bạch Nguyên một chút, nếu như chỉ là lao sư, Bạch Nguyên không có cái quyền lợi này a, ngươi nói đúng. Bạch Nguyên nhẹ giọng cười cười, nếu như ta chỉ là lao sư, xác thực không có cái quyền lợi này, nhưng ta là Đế Đô trường học phó hiệu trưởng, cho nên Nhật Quang hiệu trưởng trường học sẽ không trách ta. Đế Đô trường học phó hiệu trưởng Trọng Nguyệt nghe vậy, hơi kinh ngạc, nàng liền nói hắn tại sao có thể có dạng này quyền lợi, nguyên lai là Đế Đô trường học lao sư. Đi theo Bạch Nguyên cùng nhau đến Nhật Quang trường học về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem đại môn kia khỏe miệng giật một cái, sau đó bình tĩnh đi vào. Đi vào trường học về sau, Bạch Nguyên đi trước thân thỉnh một cái 10 năm kỳ hạn tu luyện thất, đem Bác Minh Dạ dẫn tới. Chỉ tu luyện, Bạch Nguyên nhẹ nói nói, cái này tu luyện thất cực kỳ kiên cố, liền xem như trường học sụp đổ, tu luyện thất đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì, hơn nữa người không nhìn thấy bên trong, nhưng là từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, là cái có thể yên tâm tu luyện địa phương. Dứt lời, Bạch Nguyên liền lấy qua nếu là mở ra tu luyện thất, sau đó đem chìa khóa giao cho Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ tiến vào tu luyện thất trước đó, nhìn xem Trọng Nguyệt ôn nhu cười cười, chờ ta. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm tu luyện đi, ta sẽ chờ ngươi ở ngoài đi ra. 10 năm có thể vượt qua bình an 10 năm không còn gì tốt hơn, bởi vì 10 năm bình an qua đi, bọn họ muốn đối mặt, chính là Dạ Sát Bác Minh Dạ hiện tại liền xem như có được 3.000 vạn năm tu luyện thực lực, QNZ không nhất định là Dạ Sát đối thủ, nhất định còn có phương pháp gì. Bất quá bây giờ QNZ không có cách nào hỏi Đông Lâm, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Không có nói thêm gì nữa, Bác Minh Dạ tiến vào tu luyện thất về sau, đem tu luyện thất cửa đóng lại. Bạch Nguyên đứng ở một bên, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, tốt rồi, hắn sự tình hiện tại đã giải quyết, các ngươi đi theo ta. Ân. Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi ứng thanh, không có ở nói thêm cái gì, đi theo Bạch Nguyên cùng rời đi tu luyện thất. Từ tu luyện thất ra đến sau đó, Bạch Nguyên liền mang theo Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi hướng về năm nhất vị trí đi. Toàn trường học sinh năm thứ nhất chia làm 4 cái địa phương, mỗi cái địa phương học sinh có hơn 1.000 người khoảng trường. Hơn nữa cái kia hơn 1.000 người vẫn chỉ là năm nhất học sinh, năm thứ hai học sinh liền càng nhiều. Mang theo Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi đi qua về sau, Bạch Nguyên trực tiếp tiến nhập phòng học. Trong phòng học, bởi vì Bạch Nguyên hôm nay đến chậm quan hệ, học sinh đều đang tán gẫu. Giờ phút này nhìn thấy Bạch Nguyên tiến đến, mọi người tức khắc cung cung kính kính ngồi ở trên vị trí. Khi nhìn đến Bạch Nguyên bên người Ngộng Sắc Vi cùng Trọng Nguyệt thơ ý điếm, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Bạch Nguyên lão sư, hai người bọn họ là ai? Một tên tướng mạo không tệ nữ tử khi nhìn đến Trọng Nguyệt dung mạo về sau, rõ ràng có chút không vui. Hai người bọn họ bắt đầu từ hôm nay, muốn ở chỗ này đi học. Bạch Nguyên nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, đưa tay vô vô Trọng Nguyệt đầu. Đi thôi, chỗ ở sự tình ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, sau đó thông chi ngươi. Trọng Nguyệt giật mình, kém chút tính phản xạ một bàn tay vung tới, còn tốt đứng ở Trọng Nguyệt bên người Ngộng Sắc Vi ôm lấy Trọng Nguyệt tay, bằng không thì Bạch Nguyên tất nhiên sẽ bị Trọng Nguyệt đánh một bàn tay. Lao sư kia, chúng ta đi. Ngộng Sắc Vi giật giật Trọng Nguyệt tay, gượng cười hai tiếng, mang theo Trọng Nguyệt hướng về không người vị trí đi tới.